nhưng lực lượng gấp 5 lần tuyệt đối so với bát ảnh cường hơn đó là có thể khẳng định. Hơn nữa, hai cái này đều không xung đột, Lâm Lạc hoàn toàn có thể ở trên cơ sở gấp 5 lần lực lượng đánh ra bát ảnh, này lại là uy lực hạng gì? Tuy cái này sẽ làm tốc độ tiêu hao yêu hạch đề cao gấp 5 lần, nhưng ai bảo mình hiện tại không thiếu tiền chứ? Trên mặt Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, tử đỉnh trong thức hải cho hắn kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ngũ hành đồng tu ngày mai, ta liền đi Vũ Kinh lâu lấy thổ, kim, mộc tam hệ công quyết, nhìn xem đến tột cùng có thể năm hệ cùng tu hay không. Cả đêm xuống, hỏa hệ chân nguyên lực của Lâm Lạc cũng không có quá nhiều tăng trưởng, nhưng thủy hệ chân nguyên lực lại đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá đến hậu thiên nhị tầng. Nhờ sự giúp đỡ của hỏa hệ đạt đến hậu thiên lục tầng, tốc độ luyện hóa của hỗn độn dung lô so với hậu thiên nhị tầng lúc trước không biết đề cao hơn bao nhiêu. Rõ ràng trong vòng một đêm khiến cho thủy hệ chân nguyên lực đạt đến trình độ hậu thiên nhị tầng. Mặt khác, thủy hệ chân nguyên lực liên tục đột phá cũng làm cho Lâm Lạc kích hoạt thêm hai cái khiếu huyệt. Hiện tại hắn tổng cộng có 9 cái khiếu huyệt kích hoạt. Đương nhiên, số lượng này vẫn là vô cùng thê thảm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Lạc phải đi Vũ Kinh lâu. Đây là Lâm gia trọng địa, lầu 1 gửi pháp quyết, lầu 2 là vũ kỹ. Theo trình độ chân quý mà nói, pháp quyết so với vũ kỹ thua kém rất nhiều. Chỉ cần là Lâm gia đệ tử, pháp quyết lầu 1 có thể tùy ý đọc qua, chỉ cần đừng truyền ra bên ngoài là được. Nhưng lầu 2 thì là cấm địa, trừ khi lập nhiều đại công, hoặc là kỳ tài ngút trời. Nếu không cho dù Lâm gia đệ tử cũng chỉ có thể học được một bộ chiến lang quyền, nhưng cực hạn chỉ có nhị ảnh mà thôi. Dù là như thế cũng đủ làm cho võ giả tầm thường hâm mộ đến chết. Lâm Lạc, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lâm Lạc mới vừa tiến vào Vũ Kinh lâu liền bị một trung niên nam nhân theo dõi. Gặp qua Cương Vũ tộc thúc, Lâm Lạc đầu tiên là đi qua thi lễ, thản nhiên nói: ta tu hành Xích Dương quyết không có tiến bộ gì, muốn đổi một môn pháp quyết thử xem. Nam nhân này gọi là Lâm Cương Vũ, luận bối phận là thúc bá của Lâm Lạc, nhưng bởi vì thiên tư không phải đặc biệt tốt, hơn 30 tuổi còn bị vây ở hổ lực cảnh, bởi vậy cũng chỉ có thể ở Vũ Kinh lâu gánh cái chức quan nhàn tản. Người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết, ai không có việc gì lại muốn tới nơi này. Trước cửa Vũ Kinh lâu này tự nhiên có thể giăng lưới bắt chim, cho bụi trong phòng cũng nhanh muốn trồng chất rồi. Lâm Cương Vũ thầm nghĩ: ngươi một cái phế vật mới kích hoạt 3 cái khiếu huyệt, đừng nói đổi một môn pháp quyết, dù là thay 100 loại, 1000 loại cũng vẫn là phế vật. Bất quá hắn cũng không giống như Lâm Lạc có một gia chủ làm hậu trường, lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm. Hắn vung tay lên nói: vậy ngươi tự mình đi chọn đi, nhưng đừng quên quy củ Vũ Kinh lâu, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một quyền, trong vòng 1 tháng trả lại, không được tự ý truyền cho người khác. Biết rõ, Lâm Lạc ở lầu 1 lục lọi lên, trước sau tìm ra một quyển hậu thổ quyết, một quyển duệ kim quyết cùng một quyển khô mộc quyết. Trí nhớ của hắn rất tốt, xem qua mấy lần liền thuộc 3 bộ pháp quyết ở trong tâm. Sau khi xác nhận không có nhớ lầm một chữ, Lâm Lạc lấy một quyển hậu thổ quyết, để cho Lâm Cương Vũ ghi lại, lập tức trở về đến trong biệt viện, lấy ra một khỏa yêu hạch, hỗn độn dung lô vận chuyển. Ông, tử đỉnh trong thức hải run rẩy, 5 môn công pháp đồng thời vận chuyển, trình độ luyện hóa yêu hạch của Lâm Lạc lập tức tăng vọt gấp 5 lần, trong cơ thể kết thành 5 cái đan hạch, trong đó dùng hỏa hệ đan hạch là lớn nhất. Thủy hệ đan hạch thứ hai, tam hệ đan hạch khác thì như tinh vân so với hạo nguyệt, mặt trời, nhỏ bé vô cùng. Nguyên bản Lâm Lạc phải mất 4 ngày mới có thể luyện hóa một khỏa thất giai yêu hạch, nhưng hiện tại không đến 1 ngày một khỏa thất giai yêu hạch đã bị luyện hóa thành mảnh vụn. 5 ngày sau, hỏa hệ chân nguyên lực của Lâm Lạc đạt đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong, nhưng lúc này hắn gặp được một bình cảnh. Thủy chung không có cách nào phá tan trói buộc của hậu thiên lục tầng, tiến vào bạo khí cảnh. Gia Gia nói qua, bạo khí cảnh là một nhảy vọt cự đại, chân nguyên lực có thể nhập vào cơ thể, nhưng muốn thành công đột phá, cần phải đem chân nguyên lực chiết xuất, thoát thai hoán cốt, mới có thể phá tan bình cảnh. Lâm Lạc cố gắng nhớ lại những dạy bảo của Lâm Hành Nam trước kia đã từng nói với hắn, đây đều là kinh nghiệm võ đạo, đúng là khiếm khuyết lúc này của Lâm Lạc. Đối với chín thành võ giả mà nói, hậu thiên lục tầng đỉnh phong chính là cực hạn cả đời bọn họ, có thể thấy được bảo khí cảnh là khó có thể đột phá như thế nào. Ta cũng không cần nóng lòng, hơn một tháng trước ta còn giãy giụa ở hậu thiên nhị tầng, hiện tại đã là hậu thiên lục tầng đỉnh phong, không thể quá mức cầu thành. Muốn trừ đi tạp chất trong chân nguyên lực, lại tiến hành xúc tích, đánh vỡ bình cảnh, cho dù ta có hỗn độn dung lô cũng ít nhất mất 2 tháng thời gian. Nhưng tân niên tế điển còn có 1 tháng nữa sẽ tiến hành, ta nhất định không thể trước đó đột phá. Tuy tân niên tế điển hàng năm đều cử hành, nhưng Gia Gia nói mỗi cách 3 năm tế điển đại bì, bài danh trước 10 xuất sắc sẽ có một lần kỳ ngộ lớn lao. Lúc ấy Gia Gia không có nói tỉ mỉ, đại khái là sợ làm bị thương tự ái của ta. Nhưng từ biểu lộ của Gia Gia ngay lúc đó đến xem, đây là một đại tạo hóa. Lúc này đây vừa vặn lại là 3 năm, cho dù chỉ là vì Gia Gia, ta cũng phải lấy được một danh ngạch. Nếu như ta tiến vào bảo khí cảnh, nhất định ổn lấy được thứ nhất. Một đời tuổi trẻ trong tộc cũng chỉ có 3 người đạt đến bảo khí cảnh, dùng thực lực hậu thiên lục tầng đỉnh phong của ta, muốn cướp được một danh ngạch trước 10 tuyệt không vấn đề. Tuy Lâm Lạc tạm thời không có cách nào đột phá bảo khí cảnh, nhưng tứ hệ chân nguyên lực của hắn cũng đang đột nhiên tăng mạnh. Khi khỏa yêu hạch thứ 9 bị Lâm Lạc luyện hóa, 5 hệ công pháp của Lâm Lạc toàn bộ đạt đến hậu thiên lục tầng. Chỉ là ngoại trừ hỏa hệ ra, tứ hệ chân nguyên lực khác cũng chỉ có tiêu chuẩn hậu thiên lục tầng sơ kỳ. Nhưng làm cho Lâm Lạc tiếc nuối chính là ngũ hành chân nguyên lực lẫn nhau xung đột. Hắn không cách nào đem 2 chủng chân nguyên lực trở lên đồng thời vận chuyển, nếu không chẳng những không thể phát ra nổi hiệu quả tăng phúc lực lượng, ngược lại bởi vì ngũ hành xung đột mà suy yếu đến không bằng vận dụng đơn hệ chân nguyên lực. Nhưng chỗ tốt là chân nguyên lực của Lâm Lạc tích xúc so sánh với võ giả tầm thường càng thêm hùng hậu, hỏa hệ chân nguyên lực đã tiêu hao hết có thể dùng thủy hệ chân nguyên lực hết có thể dùng thổ hệ. Đồng dạng sử dụng hổ ảnh quyền, hắn có thể so với võ giả cùng giai bình thường nhiều ra gấp 5 lần. Kết quả này tuy không phải làm cho Lâm Lạc rất hài lòng, nhưng ít ra đã gia tăng một lá bài tẩy của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Thẩm gia mở tiệc. 1. Về phương diện khác, số lượng khiếu huyệt kích hoạt trong cơ thể hắn tăng vọt đến 31 cái. Cái này chỉ có thể so sánh với một võ giả hậu thiên lục tầng bình thường, nhưng Lâm Lạc lại đột phá 30 lần mới đạt tới. Có thể thấy được căn cốt của hắn kém cũng không có thay đổi gì. Bởi vì có chuyện chư đại hải này, thời điểm Lâm Lạc đi tiệm bán thuốc bán thạch căn thảo đều dịch dung qua, lại mua trở về 10 khỏa thất giai yêu hạch, đem 5 hệ chân nguyên lực toàn bộ đưa đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Nhưng ngoài trừ đi tạp chất trong chân nguyên lực, hỗn độn dung lô cũng không thể phát ra nổi tác dụng gì, Lâm Lạc phải dựa vào lực lượng của mình. Nhưng quá trình này cũng không liên quan đến căn cốt, cùng kích hoạt vài cái khiếu huyệt không quan hệ, cần chỉ là thời gian mà thôi. Ban ngày, Lâm Lạc không ngừng vận dụng hổ ảnh quyền, hắn nhiều lần tôi luyện đối với năng lực khống chế chân nguyên lực, đây là một con đường mà võ giả muốn trở thành cường giả phải qua. Mỗi nhất kích sử dụng, muốn sử dụng nhiều ít lực lượng, nhiều một phần chính là lãng phí, thiếu một phần sẽ không đủ. Chỉ có khống chế đối với chân nguyên lực đạt tới tinh xảo, cử trọng nhược khinh mới có thể trở thành một cao thủ chân chính. Bùm, bùm, bùm. Lâm Lạc không ngừng huy động 2 đấm. Một cây tùng cỡ chén ăn cơm bị hắn đánh hơn 10 quyền ầm ầm ngã xuống. Tạp, lại là một quyền đánh ra, một đoạn thân cây rõ ràng xinh xinh bị đánh thành mảnh vỡ, làm cho một quyền kế tiếp của Lâm Lạc trực tiếp oanh vào trong không khí, quyền lực phản chấn, khí huyết của hắn lập tức bốc lên một hồi, khó chịu đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lạc vô cùng ngạc nhiên, hắn biết rõ quyền lực của mình, ít nhất phải... oanh ra 13 quyền mới có thể cắt đứt thân cây. Lúc trước hắn rõ ràng đánh ra 3 quyền, nhưng quyền thứ 4 lại ngạnh xanh oanh một mảng lớn thân cây thành bã vụn. Đây là lực sát thương khủng bố hạng gì? Hắn không khỏi ngừng lại, cố gắng nhớ lại tình huống vừa rồi. Vừa rồi, hỏa hệ chân nguyên lực của ta sắp hao hết. Bởi vậy ta liền dùng thủy hệ chân nguyên lực chuyển biến thành, nhưng một ít hỏa hệ chân nguyên lực còn sót lại. Hai cái trong lúc đó ẩn ẩn sinh ra xung đột, nên ta mới vội vàng đem quyền kình đánh đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, thủy hỏa không dung, rõ ràng sinh ra uy lực tính chất bạo tạc. Hai mắt Lâm Lạc đột nhiên sáng ngời, vừa rồi uy lực một kích kia thậm chí vượt qua hai hệ chân nguyên lực chất chồng có thể sinh ra. Nếu hắn có thể tái hiện một kích này, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Vừa rồi, rốt cuộc là cảm giác gì? Hắn lấy ra một quả yêu hạch, nhanh chóng bổ sung chân nguyên lực tiêu hao hết, cố gắng tái. Nhưng một canh giờ đi qua, hắn lại không hề tiến triển. Ngược lại bởi vì ngũ hành tương khắc lẫn nhau, chân nguyên lực xung đột làm cho hắn bị một ít nội thương. Đáng giận, vì cái gì làm không được? Lâm Lạc vô cùng tức giận, tiện tay một chưởng chụp đến, tạp một tiếng, đoạn thân cây đột nhiên đều vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, phiêu lãng trong không khí. Bùm, cây tùng này cao đến 3 trượng lập tức ầm ầm ngã xuống. Ta hiểu được rồi. Lâm Lạc sững sờ, không khỏi cất tiếng cười to. Muốn đánh ra một kích khủng bố này, mấu chốt là phải cân bằng thủy hỏa chân nguyên lực, lại dùng cao tốc đánh ra, làm cho hai loại bài xích nhau, sinh ra lực phá hoại cự đại mà không phải giúp nhau triệt tiêu. Vô luận là thủy hệ hay là hỏa hệ, chân nguyên lực, một hệ nào cũng không thể nhiều, cũng không thể thiếu. Nếu một khi cân bằng bị phá hư, sẽ tạo thành trùng kích đối với bản thân mình. Lâm Lạc ngưng thần tĩnh tâm, điều động thủy hỏa chân nguyên lực. Sau khi lấy được một cái cân bằng tuyệt đối, bỗng nhiên oanh ra. Phẳng, một đoạn thân cây bị oanh thành mảnh vụn, lại hiện ra lực phá hoại cuồng bạo. Ha ha, ngũ hành chân nguyên lực không thể thuyên chuyển, cái này là phi thường tiếc nuối. Nhưng có một chiêu này, ta lại có thể phát huy ra uy lực vượt qua hai loại chân nguyên lực chất chồng. Ân, thủy hỏa có thể bài xích nhau, vậy có phải có thể tam hệ bài xích nhau, tứ hệ bài xích nhau, năm hệ bài xích nhau hay không? Nếu như có thể ngũ hành chi lực bài xích nhau, lực phá hoại bạo tạc này tuyệt đối vượt qua gấp 5 lần lực lượng chất chồng. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi ngứa ngáy, lập tức bắt đầu thí nghiệm lên. Muốn đồng thời khống chế ngũ hành chân nguyên lực, cái khó khăn này thật sự quá cao. Dù sao nhất tâm lưỡng dụng đã phi thường hao tâm tổn sức, huống chi muốn đồng thời điều khiển 5 loại chân nguyên lực, đạt tới cân bằng tuyệt đối. Lâm Lạc không ngừng thí nghiệm, sau khi hai hệ chân nguyên lực dung hợp thuần thục, hắn thử gia nhập chân nguyên lực thứ 3. Nhưng cái này y nguyên vượt qua cực hạn của hắn, không có chỗ nào mà không phải dùng thất bại mà chấm dứt. Cũng không phải không thể thực hiện được, mà là điều khiển của ta đối với chân nguyên lực quá yếu. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá, cho dù một kích thủy hỏa chân nguyên lực dung hợp, lực phá hoại này ít nhất cũng có thể đề cao gấp 3. Một kích này uy lực cực lớn, phải cho nó một cái danh tự. Uy lực cuồng bạo, lực sát thương kinh người, không bằng gọi là lôi bạo sát. Cái này cũng có thể coi như là vũ khí khác loại, chỉ có võ giả cùng tu hai chủng chân nguyên lực mới có thể sử dụng. Nhưng muốn dung hợp 3 đạo chân nguyên lực khó khăn thật sự quá lớn. Mấy ngày sau, lôi bạo sát y nguyên chỉ có thể dung hợp 2 chủng chân nguyên lực. Nhưng Lâm Lạc ở phía trên điều khiển lại lấy được tiến bộ nhảy vọt. Trước kia cần 3 tức chuẩn bị thời gian, nhưng bây giờ có thể áp xúc đến một hơi liền đánh đi ra. Bước vào đại môn võ đạo này, Lâm Lạc như si như say, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Lâm Lạc thiếu gia, ngươi có thiếp mời. Mấy ngày sau, một gia đình xuất hiện ở trong sân, đem một tấm thiếp mời đỏ thẫm giao cho Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, tiện tay nhận lấy thiếp mời, mở ra xem xét, là thiên kim của Thẩm gia gia chủ Bạch Dương Trấn muốn làm sinh nhật 20 tuổi, bởi vậy mở tiệc chiêu đãi tuổi trẻ tuấn kiệt của Bạch Dương Trấn. Mặc dù Lâm Lạc có mỹ danh Lâm gia phế vật đại thiếu gia, nhưng dù nói thế nào hắn vẫn là độc tôn của Lâm Hành Nam. mà Lâm Hành Nam lại là một trong ba vị siêu cấp cao thủ hậu thiên thập nhị tầng cảnh giới của Bạch Dương Trấn. Chỉ cần hắn một ngày bất tử, thân phận Lâm Lạc đại thiếu gia này sẽ không thay đổi. Hẳn là không chỉ đơn giản như vậy. Lâm Lạc đã học được tính cách tự hỏi nguyên nhân sâu xa của một vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Thẩm gia mở tiệc 2. Đây là ý ở trong rượu. Bọn họ muốn thông qua ta tới thăm dò tình cảnh của gia gia. Tam đại gia tộc giúp nhau chế ước, tất cả mọi người là một hậu thiên thập nhị tầng cường giả tỏa chấn. Nhưng bất kể là gia gia đột phá tiên thiên cảnh hoặc là trùng kích tiên thiên cảnh thất bại mà cảnh giới ngã xuống, đều đánh vỡ cân bằng của tam đại thế lực. Nếu gia gia còn đang ở hậu thiên thập nhị tầng, như vậy cách cục tam đại gia tộc lẫn nhau chế ước sẽ không thay đổi. Nhưng nếu cảnh giới của gia gia ngã xuống, như vậy Thẩm, Lý hai nhà đại khái sẽ liên thủ ra tay đối với Lâm gia ta. Sau lưng một sinh nhật yến nho nhỏ, cư nhiên còn cất giấu nhiều âm mưu như vậy. Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư, Thẩm nghĩ, nếu ta không đi mà nói, hai nhà Thẩm, Lý ngược lại sẽ nghi ngờ. Nên ta phải đi, còn phải biểu hiện cao điệu, nếu không Lâm gia ta tất có đại họa. Mặc dù hắn đối với Lâm Đông Bình tồn ý quyết giết, nhưng dù sao vẫn là người Lâm gia. Lâm Lạc tuyệt không nguyện ý chứng kiến gia tộc bị diệt. Hơn nữa, tổ chim bị phá nào có trứng lành, nếu Lâm gia bị hai nhà Thẩm, Lý chiếm đoạt, hắn ngoại trừ như chó nhà có tang trốn chết ra, vậy cũng chỉ có khí lực va chạm mà chết. Nhìn xem ngày, sinh nhật yến là ở hai ngày sau đó, Lâm Lạc đem thiếp mời thu vào. Sinh nhật vị thiên kim này của Thẩm gia tên là Thẩm Nguyệt Lam, là cháu gái duy nhất của Thẩm gia gia chủ, cũng là kỳ tài ngút trời. Mặc dù mới vừa mãn 18, nhưng nghe nói tu vi đã là hậu thiên thất tầng. Hai ngày này bên ngoài tin tức nho nhỏ bay lả tả, đều nói Thẩm gia là mượn cơ hội này chọn phu quân cho Thẩm Nguyệt Lam. Lâm Lạc không khỏi cười cười, nhân tài như Thẩm Nguyệt Lam, Thẩm gia đâu chịu gả nàng đi ra ngoài, tất nhiên là muốn kén rể. Hơn nữa, mỗi đại gia tộc trải qua vài trăm năm khai chi tán diệp, quan hệ huyết thống mỏng manh, cho dù tộc nhân cùng họ chỉ cần không phải quan hệ huyết thống trực hệ liền có thể kết hôn. Loại cách làm này thứ nhất có thể giữ lại tộc nhân nữ tính thiên phú kiệt xuất ở trong tộc, thứ hai cũng có thể tăng mạnh lực ngưng tụ của gia tộc. Hắn một thân vải thô ma y, đi đến cửa ra vào của Thẩm gia, thiếu chút nữa bị người hầu trong cửa coi thành hạ nhân mà đuổi đi ra ngoài. Phải nói hắn trước kia quả thật có cẩm y ngọc phục, nhưng từ khi Lâm Hành Nam bế quan, cung cấp phương diện này tự nhiên là bị chặt đứt. Mà Lâm Lạc lại đang ở tuổi lớn, quần áo 3 năm trước sao còn có thể lấy ra mặc. Sau khi lấy ra thiếp mời, hắn mới được một người hầu dẫn vào phòng khách. Lúc này trong đó đã là đầu người khởi động, ngoại trừ thanh thiếu niên của Lâm, Thẩm, Lý tam đại gia tộc ra, cũng không có ít đệ tử tiểu gia tộc, nguyên một đám ăn mặc quần áo ngăn nắp. Lâm Lạc ngồi ở trong một góc, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, không chút nào thu hút. Hắn thở ơ lạnh nhà, thấy được đám đệ tử Lâm gia Lâm Đông Bình, Lâm Tâm Kính, cũng nhìn thấy Lý gia Lý Song Ngư, Lý Song Kiếm tuổi trẻ tuấn ngạn, nhưng cao thủ đứng đầu một đời tuổi trẻ trong hai nhà Lâm, Lý đều không có. Lâm gia Lâm Đông Lưu, Lâm Thiệu Hùng, Lý gia Lý Chiêu Dương, Lý Càn Long, đây mới là tuấn kiệt mạnh nhất trong một đời tuổi trẻ của hai đại gia tộc. Lâm Đông Bình cũng nhìn thấy Lâm Lạc, nhưng chỉ là lộ ra một vòng cười lạnh khinh miệt, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, một lão già uy nghiêm hơn 60 tuổi đi vào trong đại sảnh, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp hàm tiếu. Lão già này có một cổ khí thế không giận mà uy, vừa tiến đến, các loại thanh âm ầm ĩ trong đại sảnh liền dần dần thấp xuống, cuối cùng lặng ngắt như tờ, đều đem ánh mắt bỏ vào trên thân hai người một già một trẻ kia. Các vị tuổi trẻ tuấn kiệt, lão phu là Thẩm Dật Trần, hoan nghênh các vị tới tham gia sinh nhật yến của Nguyệt Lam. Đây là thịnh hội của người tuổi trẻ, lão phu sẽ không nói nhiều, tất cả mọi người ăn ngon, uống tốt, không cần khách khí. Lão giả tự giới thiệu xong liền rời đi đại sảnh. Đồng tử Lâm Lạc ngưng tụ lại, đây cũng là Thẩm gia gia chủ Thẩm Dật Trần, cùng Lâm Hành Nam đồng dạng, siêu cấp cường giả hậu thiên thập nhị tầng. Quả nhiên lợi hại, ở dưới ánh mắt lão nhân chiếu rọi, vầng sáng của những người khác thật giống như là đom đóm so với Hạo Nguyệt, kém đến rất nhiều. Mà Thẩm Nguyệt Lam cũng không đơn giản, vầng sáng trên người ít nhất phải gấp 10 so với một võ giả hậu thiên lục tầng, tuyệt đối đã bước chân vào bảo khí cảnh, điểm này đồn đại cũng không sai. Vị thiên kim này của Thẩm gia rất biết cách dẫn đạo bầu không khí, rất nhanh hoàn toàn xứng đáng thành vai chính của yến hội. Mỗi người đều vây quanh nàng, giống như là Lâm Đông Bình, tự nhận là người bất phàm cũng bị hoàn toàn mê đảo, liên tiếp tiến lên mời rượu. Võ đạo gian nan, cho dù đem tinh lực cả đời hoàn toàn đầu nhập đi vào cũng chưa chắc có thể trèo được lên đỉnh phong. Người trầm mê ở nữ sắc chỉ thành tựu có hạn. Lâm Lạc nghĩ tới Gia Gia đã từng nói qua, trong mắt hắn, Thẩm Nguyệt Lam đúng là lớn lên hơi chút xinh đẹp một chút mà thôi, cùng nữ tử khác cũng không có gì bất đồng. Hắn đã thủ đủ trào phúng hèn mọn, chí trở thành một cường giả đã thành truy cầu duy nhất của Lâm Lạc. Các vị, chúng ta đều là người tu vũ, nếu chỉ là uống chút rượu, thưởng thức ca múa, cùng những người tục tằng bên ngoài kia đâu có gì bất đồng. Đột nhiên lời nói của Thẩm Nguyệt Lam xoay chuyển, hướng toàn trường nói. Tuy trong nội tâm những người khác vô cùng đồng ý, nhưng Thẩm Nguyệt Lam đã chụp mũ xuống đầu, nếu phản đối mà nói, chẳng phải là ngang bằng như những phàm phu tục tử bên ngoài kia sao? Lâm Đông Bình vì dẫn hấp Thẩm Nguyệt Lam chú ý, lập tức đứng lên, giống như một con khổng tước động dục, tận lực ở trước mặt đối phương triển khai tài nghệ. Nguyệt Lam tiểu thư nói rất đúng, chỉ không biết Nguyệt Lam tiểu thư lại có đề nghị gì. Thẩm Nguyệt Lam thản nhiên cười, phong tình vạn trùng, làm cho vô số người đều là một hồi thần mê hoa mắt, không bằng mọi người đến luận võ trợ hứng đi. Quy tắc như thế nào? Lý Song Ngư không cam lòng để Lâm Đông Bình cướp đi mục quang của Thẩm Nguyệt Lam, đứng lên đoạt lấy câu chuyện. Thẩm Nguyệt Lam lại cười cười, vỗ nhẹ nhẹ tay, lập tức có một tiếu tỷ bưng lên một khay ngọc, trên mặt bày đặt một khối kim loại ngân sắc, chỉ vẹn vẹn lớn bằng nắm tay. Nàng đem khay ngọc phóng ở trên mặt bàn trước mặt mình nói, rất đơn giản, từng đôi tỷ thí, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là mạnh nhất. Một khối thiên la mục kim này, chính là ban thưởng cho người thắng cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, lần đầu xuất chúng. 1. Cái gì? Thiên la mục kim? Đây chính là kim loại thế gian ít có, dùng để đúc luyện vũ khí mà nói. Chỉ cần gia nhập một chút liền có thể khiến cho binh khí sắc bén đề cao thập bội. Không thể tưởng được Thẩm gia rõ ràng sẽ xuất ra bảo vật như vậy làm phần thưởng. Hừ, Thẩm gia làm sao không công tống xuất bảo vật như vậy? Các ngươi không có phát hiện ư? Hôm nay mặc dù người trình diện nhiều, nhưng Lâm gia Lâm Đông Lưu, Lý gia Lý Càn Long đều không có, đâu có thể nào là đối thủ của Thẩm gia. Thẩm gia quả nhiên là đã tính trước. Trong đại sảnh lập tức một mảnh nghị luận tới tấp, nhưng tâm thần Lâm Lạc đều bị khối thiên la mục kim này hấp dẫn. Hắn có hỗn độn dung lô, hoặc là nói là thức hải có tử đỉnh, có thể chứng kiến vật gì đó mà người khác không cách nào nhìn qua. Khối thiên la mục kim này tản phát ra vầng sáng nhu hòa, tràn đầy kim lực tinh khiết vô cùng. Lâm Lạc có loại cảm giác, chỉ cần hắn luyện hóa lực lượng trong đó, kim hệ chân nguyên lực có thể nhất cử đột phá đến hậu thiên thất tầng. Mà chỉ cần một hệ đột phá, ngũ hành tương sinh, tứ hệ chân nguyên lực khác sẽ không hề trở ngại tùy theo tấn giai. Cái này ở trước đó vài ngày trong khi tu luyện đã được đến căn cứ chính xác. Nhất định phải lấy khối thiên la mục kim này tới tay. Lâm Lạc lập tức hạ quyết tâm, chỉ có đặt chân bảo khí cảnh hắn mới có thể chính thức tiến vào hàng ngũ cao thủ. Hắn đối với khối thiên la mục kim này là tình thế bắt buộc. Đồng dạng, bọn người Lâm Đông Bình, Lý Càn Long cũng đều lộ ra mục. Nếu đã muốn lộ thực lực ra ngoài, như vậy thì cao điệu một chút. Trong lòng Lâm Lạc nghĩ ngợi, hắn càng cao điệu, tất cả mọi người lại càng sẽ nghi thần nghi quỷ. Hắn được công nhận là Lâm gia phế vật, nếu có thể lực áp tất cả mọi người, trở thành vương giả trong một đời tuổi trẻ, người khác sẽ nghĩ như thế nào?